Chương 2312, biết được, hay, nhưng dù là bán thần cũng đủ mang các trùng tộc kia trên tinh cầu kẻ đổ bộ, giết chết hết. Bán thần muốn giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ và cấp 5, hầu như tất cả đều là giết trong nháy mắt. Mẫu hoàng, bây giờ lo lắng nhất chính là việc hoa văn truyền thừa hoàng giả mất đi, nếu để nhân loại đó tiếp tục như vậy, nhân loại đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cấp thần, đến lúc đó muốn giải quyết nhân loại kia, liền cần trả giá lớn. Mệnh lệnh của mẫu hoàng tự nhiên là lập tức có trùng tộc tương quan đi điều tra, đặc biệt bộ phận trùng tộc cấp cao kia thuộc phe bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đã sớm bị bắt lại. Việc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mang khí tức lĩnh chủ Arthur định nghĩa là tử địch, các trùng tộc đó đều biết đến, càng quan trọng hơn là, ở lúc trùng tộc xâm nhập thần chúc đại thế giới, hành vi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không để ý tới trùng tộc tổn thất cũng muốn ưu tiên công kích lĩnh chủ Arthur cực kỳ cổ quái. Sự cổ quái lúc đó, ở lúc biết được bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị mất hoa văn truyền thừa hoàng giả, mà hoa văn truyền thừa hoàng giả lại bị nhân loại đoạt được, tất cả cái này đều có giải thích. Thông qua nhân loại chiến tinh bên kia bị trùng tộc khống chế đưa về tình báo, thực lực lĩnh chủ Arthur mạnh không nói nên lời, hơn nữa là ngắn ngủn thời gian tăng lên, trái với lẽ thường. Mẫu hoàng, từ khi phát mệnh lệnh tới đạt được tin tức, trước sau chỉ 2 giờ thời gian, đã mang kết quả cuối cùng tập trung ở trên người lĩnh chủ Arthur. Một mệnh lệnh khác cũng do mẫu hoàng tuyên bố ra ngoài, toàn bộ trùng tộc có thể phi hành của thế giới trùng tộc, tất cả đều bắt đầu điều tra, mỗi một trùng tộc tìm ra dấu vết nhân loại, đều sẽ được mẫu hoàng thưởng. Thế giới trùng tộc rốt cuộc có bao nhiêu trùng tộc, con số này cực kỳ khó có thể tính toán, bởi vì quá mức khổng lồ. Mệnh lệnh của mẫu hoàng khiến toàn bộ trùng tộc phi hành đều trở thành trùng tộc điều tra. Đương nhiên, càng làm thế giới trùng tộc điên cuồng là, trong truyền thuyết, hoa văn truyền thừa hoàng giả ngay trên thân nhân loại kia, đây cũng là điều mẫu hoàng âm thầm truyền ra. Tin tức này sẽ làm toàn bộ trùng tộc cấp cao điên cuồng, càng thêm toàn lực tìm được nhân loại kia. Mẫu hoàng căn bản không để ý là con trùng tộc nào đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả, chỉ cần không phải nhân loại đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả là được. Mẫu hoàng bên này đang phát lực, 6 vị trùng tộc cấp thần còn lại cũng đang phát lực, các loại trùng tộc có khứu giác đặc thù, các thiên phú truy tung đặc thù đều bị phái ra ngoài truy tung nhân loại. Ở trong mắt chúng nó, lĩnh chủ Arthur kia chính là một bảo tàng khổng lồ có hoa văn truyền thừa hoàng giả. David ngồi ở trên lưng phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, hắn lúc này đang bay về phía lãnh địa của kim sĩ giáp trùng vương giả. Ở trên đường, David thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả, biết được mẫu hoàng truy nã. Nói thật, ở thế giới trùng tộc truy nã hắn trái lại không sợ, bởi vì chiến lực ngưng tụ bên cạnh hắn, lại thêm có được năng lực thiên phú tọa độ không gian, khiến hắn có năng lực công kích cũng có năng lực rút lui. Nhưng David cũng cần cân nhắc đến trùng tộc truy tung, khí tức nhân loại ở thế giới trùng tộc thật sự là quá rõ ràng, có lẽ đối với tuyệt đại bộ phận trùng tộc mà nói, chút khí tức này không đủ để truy tung được hắn, nhưng trùng tộc biến dị có được năng lực thiên phú truy tung đặc thù không ở hàng ngũ này, trong không gian tu luyện, thần khí lệnh bại không gian của bản thân David, tiểu bạch có được năng lực như vậy, luận tới truy tung, chỉ cần có sinh mệnh từng dừng lại ở nơi nào đó, tiểu bạch liền có thể phát hiện mục tiêu, cùng một mực truy tung tiếp. David không muốn bởi vì mình không cẩn thận, bại lộ điểm an toàn thế giới trùng tộc, ngay cả lãnh địa phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, hắn cũng không muốn bại lộ. David quyết định quay về thần chúc đại thế giới tránh đầu sóng ngọn gió, nay thế giới trùng tộc tất cả đều điên cuồng rồi, từ mạng lưới liên lạc trùng tộc là có thể biết những thứ này, hắn cần chờ thế giới trùng tộc bình tĩnh một chút rồi lại đến. Thậm chí hắn ngay cả phân thân Clon bán thần cũng không muốn để lại thế giới trùng tộc. Dù sao việc tu luyện cũng không nóng lòng nhất thời, bản thân tu luyện đến cấp thần cần rất lâu, trì hoãn một ít thời gian không phải vấn đề gì lớn, vẫn là an toàn là trên hết. Nghĩ đến đây, David không do dự, hắn mở ra lỗ dung không gian đi thông thần chúc đại thế giới điểm an toàn, mang đi 5 phân thân Clon bán thần, Hắc Long Alexis, cũng tách ra với phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả. Phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả tiếp tục hướng về lãnh địa bay đi. Chẳng qua mất đi David không ngừng sử dụng năng lực thiên phú phá không, tốc độ đi đường giảm hẳn. Ngay tại lúc David mang 5 phân thân Clon bán thần thu vào trong thần khí lệnh bài không gian, tiến vào trong lỗ dung không gian, 7 vị trùng tộc cấp thần còn lại của thế giới trùng tộc đồng loạt phát hiện hoa văn truyền thừa hoàng giả biến hóa. Nhân loại này là ra vào thế giới trùng tộc như thế nào? Mẫu hoàng khó hiểu lẩm bẩm, phải biết rằng con đường rời khỏi thế giới trùng tộc không nhiều. Ở mặt ngoài có chiến tinh nơi đó, cùng cùng với cổng không gian thần chúc đại thế giới. Chiến tinh bên này do Mẫu Hoàng tự mình theo dõi, lĩnh chủ Arthur căn bản không có khả năng từ bên này rời khỏi, mà cổng không gian bên kia, cực điện thiên hạc hoàng giả đã ở nơi đó phòng thủ, cũng tương tự không có khả năng từ nơi đó ở dưới mí mắt cực điện thiên hạc hoàng giả rời khỏi. Đương nhiên, Mẫu Hoàng cũng rõ còn có một số năng lực thiên phú không gian đặc thù có được năng lực vượt qua thế giới, nhưng năng lực thiên phú không gian đặc thù như vậy ở thế giới trùng tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Muốn nói thế giới trùng tộc trừ thể chất mạnh mẽ, ưu điểm lớn nhất chính là chủng loại năng lực thiên phú đặc thù rất nhiều, hơn nữa ở trên số lượng cũng là rất nhiều. Đây là do thiên phú của bản thân trùng tộc quyết định, như năng lực thiên phú không gian đặc thù, ở trong thế giới khác. Muốn từ trong số rất ít kẻ có năng lực thiên phú không gian xuất hiện một vị năng lực thiên phú không gian đặc thù, hơn nữa còn phải là người mang năng lực thiên phú không gian đặc thù vượt qua thế giới, càng thêm không quá thực tế. Mà thế giới trùng tộc chỉ có một chủng tộc, trùng tộc tất cả đều là có năng lực thiên phú không gian, trong chủng tộc thiên phú không gian như vậy, trải qua ngàn vạn năm thời gian, liên tục không ngừng xuất hiện các loại năng lực thiên phú không gian đặc thù, xuất hiện không gian năng lực thiên phú đặc thù vượt qua thế giới cũng là bình thường. Chương 2313, Lãnh địa, 1, bản thân, Mẫu Hoàng đã bồi dưỡng mấy con trùng tộc không gian có được năng lực thiên phú không gian đặc thù. Chẳng qua trùng tộc không gian nhiều nhất chỉ có thể truyền tống sinh mệnh thực lực tương đương với bản thân, cho nên không thể phát huy ra tác dụng mang tính quyết định. Nếu không trùng tộc đã sớm sử dụng năng lực thiên phú không gian vượt qua thế giới, mang cấp thần đưa đến vị trí quan trọng của thế giới đối phương, cho thế giới khác đã kích trí mạng. David không biết ý tưởng của Mẫu Hoàng, hắn không cần cân nhắc vấn đề phân thân clone bán thần. Vừa lúc khoảng thời gian này phân thân clone bán thần luôn cường hóa, hoa văn truyền thừa hoàng giả, cường độ cao. Mượn cơ hội này để phân thân clone bán thần tiến vào trong Hắc Long Ngũ, củng cố thành quả tu luyện. Ảnh thì tịnh hóa linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần còn đang tiếp tục, trong thời gian ngắn là không thể hoàn thành. Tinh thần David tiến vào mặt dây chuyền không gian, đã không gian hắn đạt được còn chưa hấp thu, đây là việc lớn quan hệ đến tiểu thế giới không gian linh hồn. Hắn lấy ra từng viên đá không gian, trải qua một đoạn thời gian làm quen, hắn đã biết yêu cầu của cây thế giới đối với đá không gian. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David lại một lần nữa bắt đầu mở rộng, mỗi một viên đá không gian ở trên đỉnh đầu hắn bị cây thế giới hấp thu hóa thành mảnh vỡ, liền có một đạo năng lượng không gian dung nhập đến tiểu thế giới không gian linh hồn, màn không gian tiểu thế giới tăng lên một tia. Tiểu thế giới không gian linh hồn tăng lên, phản ứng ở trên thực lực của hắn, phạm vi tinh thần của hắn lại một lần nữa mở rộng. Sau khi toàn bộ đá không gian đều bị cây thế giới hấp thu, phạm vi tinh thần David mở rộng tới hơn 380 cây số. Hắn cũng phát hiện tình huống trước đó một mực chưa chú ý tới, đó chính là độ cao cây thế giới ở trên đỉnh đầu hắn thấp đi, từ hơn 130 mét biến thành hơn 100 mét. Điều này làm David cảm giác được hy vọng cây thế giới từ trên đỉnh đầu hắn biến mất, tuy người khác không nhìn thấy, nhưng hắn lại không quen trên đỉnh đầu đội một cái cây to, cho dù cái cây to này là cây thế giới. Chẳng qua hy vọng này cần đá không gian có hơi nhiều. Cần phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả của hắn ở thế giới trùng tộc cố gắng thêm nữa, tiếp tục có số lượng 3-4 lần đá không gian lần này thu hoạch, liền có khả năng để toàn bộ cây thế giới tiến vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Không muốn để cây thế giới đội ở trên đầu mình, đây chỉ là một nguyên nhân David bức thiết muốn mở rộng tiểu thế giới không gian linh hồn, mặt khác hắn có loại cảm giác, một khi cây thế giới hoàn toàn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, rất có khả năng hắn sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Điểm ấy không phải cây thế giới báo cho hắn, mà là một loại cảm giác của chính hắn. Theo bổn nguyên linh hồn 4 con trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 con trùng tộc cấp 5 bị David hấp thu cùng đồng hóa trở thành phân thân linh hồn của mình. Phân thân linh hồn của hắn lập tức gia tăng đến 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 171 phân thân linh hồn cấp 5. David không biết có phải hay không gia tăng nhiều phân thân linh hồn như vậy, khiến hắn sinh ra dự cảm, hoặc là cây thế giới loại thần kỳ này âm thầm cho hắn nhắc nhở. Nhưng hắn cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình. Thương thế linh hồn Hắc Long Alexis đã khỏi gần hết, năng lượng linh hồn cấp 5 và cấp truyền kỳ đối với nó tác dụng không lớn. Nó từ chối ý tưởng mang năng lượng linh hồn cho nó chữa thương của David. Toàn bộ năng lượng linh hồn tất cả đều do ảnh thị tự mình tiêu hóa hấp thu, biến hóa cụ thể của ảnh thị David còn không thể biết được, bởi vì tuyệt đại bộ phận tinh lực của ảnh thị tất cả đều dùng ở trên tịnh hóa linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần. David cũng không muốn quấy nhiễu ảnh thị làm việc. Bản thân kim sĩ giáp trùng vương giả bay tới một tinh cầu, đây là tinh cầu trùng tộc thứ ba David tìm ở trong lãnh địa. Trong mắt trùng tộc ở trong lãnh địa, bản thân kim sĩ giáp trùng vương giả như là đang tuần tra lãnh địa, nhưng trên thực tế David đây là đang tìm chỗ ở của bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Trong mạng lưới liên lạc trùng tộc chưa tìm được chỗ ở của bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, có lẽ là vì đề tài này không cần thiết bàn luận. Tâm thần David khống chế Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, chỉ có thể tìm ở trong năm tinh cầu trùng tộc. Lần này hắn vận may bình thường, ở trên tinh cầu trùng tộc thứ ba, hắn đã phát hiện chỗ ở của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Chỗ ở của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cực kỳ dễ phát hiện, bởi vì ở trên mỗi một tinh cầu trùng tộc, bởi vì cần ở lại càng nhiều trùng tộc hơn, lại dựa theo tập tính sinh tồn của trùng tộc. Trong tinh cầu trùng tộc khu vực rất sâu đến bề mặt đều là hang bọ rậm rạp, lượng lớn trùng tộc đều sinh sống ở dưới mặt đất, cái này cũng khiến tinh cầu trùng tộc hầu như là chịu tải trùng tộc sinh tồn mức độ tràn đầy. Tuyệt đại bộ phận trùng tộc bình thường hầu như không nhúc nhích, làm như vậy sẽ làm chúng nó giảm bớt tiêu hao. Trừ phi trong chúng nó có kẻ thiên phú vô cùng tốt, hoặc là có được thiên phú đặc thù, mới có thể được đối đãi khác, nếu không nhiệm vụ duy nhất của những trùng tộc này chính là cầu nguyện. Các trùng tộc bình thường này, ý nghĩa sống chính là hướng hoa văn truyền thừa hoàng giả cầu nguyện, đại bộ phận trong chúng nó cả đời thậm chí cũng không có cơ hội sinh con đẻ cái, chỉ có trùng tộc ưu tú mới có tư cách lưu lại thế hệ sau. Thông qua phương thức này, gen trùng tộc cũng đang không ngừng ưu hóa. Nếu có người mang trùng tộc mấy vạn năm trước và trùng tộc bây giờ tiến hành đối chiếu chỉnh thể, sẽ phát hiện thiên phú chỉnh thể trùng tộc tăng lên một mảng lớn. Chính tinh cầu tài nguyên trong lãnh địa, có trùng tộc chuyên môn tiến hành khai thác đối với nó. Trong những tài nguyên này, đại bộ phận sẽ ưu tiên cung ứng cho tinh anh trong trùng tộc, bộ phận còn lại mới bán phân phối trùng tộc bình thường, để trùng tộc bình thường duy trì nhu cầu sinh tồn. Những thứ này đều là David thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả biết được. Không sống móng chết ở trong trùng tộc biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Mỗi một trùng tộc ở sau khi sinh ra, sẽ dựa theo thiên phú của mình quyết định vận mệnh cả đời. Chỗ ở của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả là khu vực duy nhất toàn bộ tinh cầu trùng tộc không có cửa hang, khoáng thạch giàu năng lượng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đây là sào huyệt của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Chương 2314, Lãnh Địa, 2, trong phạm vi cách sào huyệt 10 cây số, không có một con trùng tộc nào có gan tới gần. Ba tinh hệ phụ cận đều là lãnh địa của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, nó tương đương với lĩnh chủ thần chúc đại thế giới, chẳng qua các lĩnh dân của nó càng thêm trung thành, căn bản không cần bất cứ sự quản lý nào, sẽ chỉ theo bản năng làm việc. Cái này cũng bớt đi phiền toái của David, hắn trước đó còn tưởng trở lại lãnh địa, còn cần ứng phó trùng tộc cấu cao dưới trướng, thật sự trở lại lãnh địa, hắn mới phát hiện cấp dưới của thế giới trùng tộc, chỉ cần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả không triệu tập, sẽ không chủ động tới. Dưới trướng, Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cũng có trùng tộc cấp 5, chúng nó cũng có lãnh địa của mình, ngay trong lãnh địa của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Thật ra đây mới là trùng tộc thật sự, trong thế giới trùng tộc, trao đổi trực tiếp giữa trùng tộc cực ít, đại đa số thời điểm đều là thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc để tiến hành. Như David muốn thông qua phân thân, Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả hướng trùng tộc trong lãnh địa mình tuyên bố mệnh lệnh, chỉ cần ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Trùng tộc trong lãnh địa sẽ dựa theo mệnh lệnh làm việc. David thao túng Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, ngồi ở trong đống khoáng thạch, chỗ ở này là chỗ ở đơn sơ nhất hắn từng ở. Nhưng nhìn xem trùng tộc còn lại, trong một cái hang rậm rạp tất cả đều là trùng tộc, chen chúc ở trong không gian nhỏ hẹp, không có không gian của mình, khu vực bán kính 10 cây số này đã là chỗ ở vô cùng tốt. David đang quan sát hoàn cảnh, cách Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả 500 mét, không gian dao động một trận. Hắn áp chế xúc động ra tay, hắn biết rõ Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả thân là bán thần, ở trong lãnh địa của mình, là không có bất cứ trùng tộc nào có gan khiêu khích. Một con không gian đại giáp trùng cấp 5 từ trong không gian chui ra, thật cẩn thận tới trước mặt Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Đại nhân, tài nguyên phân phối cho ngài xin ngài nhận, không gian đại giáp trùng đè thấp thân thể nói. Sau đó, không gian đại giáp trùng kích phát ra một lỗ dung không gian. Từ trong lỗ dung không gian một đống tài nguyên tu luyện bị đưa ra, David thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc, cảm giác được con không gian đại giáp trùng này là cấp dưới của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Điểm ấy rất dễ xác nhận, cấp dưới của Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả đều có thể ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc có đánh dấu đặc thù. Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả có thể hướng không gian đại giáp trùng tuyên bố mệnh lệnh cưỡng chế. David chưa lên tiếng, không gian đại giáp trùng cũng sớm đã quen công việc này. Sau khi làm xong liền tự động phá vỡ không gian rời khỏi, không gian đại giáp trùng cũng không phải trùng tộc biến dị, so sánh với một con David trước kia gặp được cùng giết chết đó kém rất nhiều, con không gian đại giáp trùng này chỉ có thể tính là trùng tộc cấp 5 bình thường. Nhưng loại cảm giác hòa bình ở chung này với trùng tộc cấp 5, khiến David cực kỳ mới lạ, toàn bộ trùng tộc trong toàn bộ lãnh địa sống chết đều do tâm niệm hắn đến quyết định. David đánh giá tài nguyên chất đống ở trên mặt đất, trong đó đại bộ phận đều là đá Krypton đỉnh cấp, mặt khác còn có bộ phận khoáng thạch, trong đó quý giá nhất chính là hai viên đá Krypton cấp hoàng mỹ. Hắn từ trên đá Krypton đỉnh cấp cảm nhận được khí tức chiến tinh. Chiến tinh khai thác đá Krypton đỉnh cấp so với đá Krypton đỉnh cấp khác ở trên trữ lượng năng lượng nồng đậm hơn một chút, đây là do hoàn cảnh đặc thù của chiến tinh ảnh hưởng. Nhưng nghĩ cũng đúng, kim sĩ giáp trùng vương giả là bán thần, ở trong trùng tộc địa vị cũng cực cao, có được quyền phân phối tài nguyên chiến tinh cũng là bình thường. David đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kim sĩ giáp trùng vương giả trước đó có phải ở nơi này cũng có dấu riêng hay không? Tinh thần kim sĩ giáp trùng vương giả phóng ra, bắt đầu quét ở khu vực này, tự như là bởi vì trước đó kim sĩ giáp trùng vương giả cũng không lo lắng có trùng tộc sẽ ăn cắp kho riêng của nó, vị trí gửi đồ sưu tầm cũng không tính là kín đáo bao nhiêu. David thao túng kim sĩ giáp trùng vương giả bay đến vị trí đó, một phiến đá thật lớn bị kéo ra, lộ ra huyệt động phía dưới, bởi vì cần chứa được thân thể to lớn của kim sĩ giáp trùng vương giả, huyệt động này cũng là cực kỳ rộng rãi. Kim sĩ giáp trùng vương giả, sưu tầm là dựa theo phân loại tiến hành gửi, điều này có thể nhìn ra kim sĩ giáp trùng vương giả rất biết sắp xếp, tài liệu phẩm chất cấp 5 cùng chút ít cấp truyền kỳ chất đóng một chỗ, bên cạnh là hơn 50 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, còn lại chính là đá quý lấp lánh, tự như cường giả trong trùng tộc, đều cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với đá quý lấp lánh. David vẫn có chút thất vọng, nơi này sưu tầm trừ đá Krypton cấp hoàng mỹ. Thứ khác đối với David tác dụng không lớn, thao túng kim sĩ giáp trùng vương giả mang kho báu này một lần nữa đóng lại, David cảm giác được trong mạng lưới liên lạc trùng tộc của kim sĩ giáp trùng vương giả truyền đến tin tức cảnh báo. Đây là tin tức trùng tộc tuần tra lãnh địa kim sĩ giáp trùng vương giả trở lại, lãnh địa gặp kẻ địch xâm nhập. David ở lúc nhìn thấy tin tức này, cũng không khỏi ngẩn ngơ, lãnh địa một trùng tộc cấp bán thần, thế mà có trùng tộc dám xâm nhập. Kim sĩ giáp trùng vương giả kích hoạt năng lực thiên phú, vỗ cánh, bóng dáng chợt lóe liền lao về phía vũ trụ, hướng về phương hướng trùng tộc tuần tra phát hiện kẻ địch bay đi. Ở lúc David thao túng, kim sĩ giáp trùng vương giả bay đi, trong mạng lưới liên lạc trùng tộc không ngừng có tin tức trùng tộc tuần tra bị giết truyền về. Năng lực thiên phú, vỗ cánh, kích phát tốc độ cực nhanh, kim sĩ giáp trùng vương giả vốn là lấy tốc độ trứ danh, rất nhanh đã đến gần vị trí mục tiêu. Ở trong vũ trụ, xác mấy chục con trùng tộc tuần tra trôi nổi, một con nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ thấy được kim sĩ giáp trùng vương giả, rõ ràng chính là ngẩn ra, theo sau quay đầu liền muốn chạy trốn. Ở trên vị trí địa lý trong vũ trụ, lãnh địa của kim sĩ giáp trùng vương giả là khu vực biên giới lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả mang lãnh địa này giao cho bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, cũng là muốn để kim sĩ giáp trùng vương giả trợ giúp bảo vệ lãnh địa. Lần này tộc nhện bán thân thu được tin tức, chủ nhân chỗ lãnh địa này kim sĩ giáp trùng vương giả rời khỏi lãnh địa đã mấy ngày thời gian, cho nên nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ tới muốn đánh bất ngờ. Chương 2315, lãnh địa, 3, mâu thuẫn giữa kim sĩ giáp trùng hoàng giả và nhện bán thân hoàng giả đã bị bày ở mặt ngoài, lãnh địa hai bên ma sát với nhau luôn kéo dài, bán thân kim sĩ giáp trùng vương giả rời khỏi lãnh địa, bị tộc nhện bán thân thăm dò biết được. Tộc nhện bán thân có sự giảo hoạt trùng tộc hiếm có, chúng nó quyết định lợi dụng cơ hội kim sĩ giáp trùng vương giả không có mặt, đánh bất ngờ lãnh địa. Đánh bất ngờ lãnh địa bán thân sẽ cho kim sĩ giáp trùng hoàng giả đả kích thật lớn trên mặt mũi, càng có thể đạt được tài nguyên trong lãnh địa bán thân. Vốn kế hoạch này là cực kỳ tốt, kim sĩ giáp trùng vương giả là đi truy tra tình huống lãnh địa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đi về ít nhất cũng cần mấy chục ngày thời gian. Trong thời gian này, một con nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ là có thể mang lãnh địa kim sĩ giáp trùng vương giả bình định, loại tranh đấu cấp bậc này cũng không có khả năng đưa tới kim sĩ giáp trùng hoàng giả cấp thần như vậy. Nhưng tộc nhện bán thân như thế nào cũng không ngờ, kim sĩ giáp trùng vương giả hẳn là còn ở lãnh địa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lại sớm như thế quay trở về lãnh địa. Tuy nói David thao túng kim sĩ giáp trùng vương giả không thuần thục, nhưng kim sĩ giáp trùng vương giả cao hơn một cấp đạt tới cấp bán thần đi đối phó nhện bán thân vương giả chỉ có cấp truyền kỳ, căn bản là không cần chiến đấu kịch liệt gì, chỉ cần đuổi kịp là được. Năng lực thiên phú, vỗ cánh, tăng tốc, kim sĩ giáp trùng vương giả lại lợi dụng năng lượng trong cơ thể sinh ra một luồng khí, mang phụ cận hoàn toàn bao trùm, lĩnh vực gió, kích phát. nhện bán thân vương giả chỉ cảm thấy tốc độ chậm lại, như là bị nhựa cao su dính chặt, khiến nó di động cực kỳ tốn sức. Mà thân thể khổng lồ của kim sĩ giáp trùng vương giả ở trong vũ trụ hóa thành một cái bóng sáng, đã tới phụ cận nhện bán thân vương giả. Nhện bán thân vương giả đột nhiên phun ra một đám tơ nhện ở sau khi rời khỏi thân thể nó, mở ra tựa như lưới đánh cá, hướng về kim sĩ giáp trùng vương giả bao vây đến. David từng nghiên cứu tơ nhện, hắn từng giao thủ với hóa thân nhện bán thân hoàng giả, biết rõ đặc thù của tơ nhện. Kim sĩ giáp trùng vương giả ở trong tốc độ cao, đổi hướng tránh được đám tơ nhện công kích, đám tơ nhện tuy đã mở ra, lại chưa công kích đến kim sĩ giáp trùng vương giả. Kim sĩ giáp trùng vương giả vốn thực lực vượt xa nhện bán thân vương giả, lại thêm trong lòng nhện bán thân vương giả sợ hãi đối với bán thần, công kích có chút vội vã. Khi kim sĩ giáp trùng vương giả né tránh tơ nhện, sau đó tới gần phía sau nhện bán thân vương giả, nhện bán thân vương giả không thể kịp thời làm ra phòng ngự. Cái này không thể trách nhện bán thân vương giả, cấp truyền kỳ gặp bán thần, thực lực chênh lệch quá lớn. Bán thần cũng là cấp thần, ở trên lực lượng, tốc độ cùng ứng dụng năng lực đặc thù đều vượt xa cấp truyền kỳ. Cảnh giới trước bán thần đều là con kiến, sau khi đạt tới bán thần mới xem như thật sự bước lên con đường cấp thần. Kim sĩ giáp trùng vương giả đâm ra chân trước, nhện bán thân vương giả còn chưa phản ứng lại, đã bị chân trước đâm vào xương sống. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đều có nghiên cứu cực sâu đối với tộc nhện bán thân, cái này có liên quan với chỗ chiến tinh có nữ hoàng nhện bán thân cấp 5. Trùng tộc tương đối sinh động ở chiến tinh, đều sẽ bị hai thế giới chú ý, đặc biệt liên bang vũ trụ, lợi dụng sinh vật học phân tích kết cấu nhện bán thân, tìm ra các loại phương pháp đối phó nhện bán thân. Những phương pháp này đều là một bộ phận nghiên cứu tính khả thi, chưa được ứng dụng ở trong chiến đấu thực tế, David lại từng học tập tri thức phương diện này. Hắn khống chế kim sĩ giáp trùng vương giả ra một đòn, chính là phá hủy năng lực khống chế thân thể của nhện bán thân vương giả, chỗ nối sau đầu cùng xương sống có một đoạn khe hở. Chỉ cần phá hư nơi này là có thể chặt đứt kết nối đại não cùng thân thể nhện bán thân vương giả. Nhện bán thân vương giả không chỉ mất đi năng lực khống chế thân thể, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Nhện bán thân vương giả chưa chết, nó đang ở trạng thái hôn mê chiều sâu. Cái này cũng không phải David không đành lòng, mà là hắn muốn linh hồn con nhện bán thân vương giả này, phân thân linh hồn cấp truyền kỳ vẫn là rất hấp dẫn người ta. Xách thân thể nhện bán thân vương giả, kim sĩ giáp trùng vương giả quay về chỗ ở của mình. Chuyện kim sĩ giáp trùng vương giả chiến thắng kẻ xâm nhập truyền bá ra ở trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc. Lúc ban đầu còn chỉ là truyền bá trong lãnh địa kim sĩ giáp trùng vương giả, nhưng rất nhanh đã bị kim sĩ giáp trùng hoàng giả biết được. Xung đột giữa lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả cùng nhện bán thân hoàng giả hai vị trùng tộc cấp thần, từ trước tới nay đều là kim sĩ giáp trùng hoàng giả bên này đang chịu thiệt. Cái này cũng khó trách, nhện bán thân hoàng giả bên này am hiểu mưu kế hơn, tuy nói mưu kế mưu tính cũng không tính là cẩn thận cỡ nào, nhưng ở thế giới trùng tộc đã là cực kỳ khó có được. Tộc nhện bán thân mưu định rồi sau đó hành động, tự nhiên khiến tộc kim sĩ giáp trùng rất bị động, thường thường đều là phe chịu thiệt. Lần này kim sĩ giáp trùng vương giả giải quyết nhện bán thân đánh bất ngờ, cùng thành công giết chết nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ, tăng thể diện cho kim sĩ giáp trùng hoàng giả, tự nhiên được kim sĩ giáp trùng hoàng giả chú ý, ngươi làm phi thường tốt, thưởng cho ngươi lãnh địa một tinh hệ. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả chú ý cực kỳ trực tiếp, David lợi dụng mạng lưới liên lạc trùng tộc của kim sĩ giáp trùng vương giả bày tỏ cảm tạ kim sĩ giáp trùng vương giả. Lúc này hắn cũng phát hiện trong mạng lưới liên lạc trùng tộc được trực tiếp mệnh lệnh đã có thêm một bộ phận. Lại có một tọa độ được gửi tới, tinh hệ đó chính là phần thưởng của kim sĩ giáp trùng hoàng giả. David nhìn một chút, tinh hệ đó ngay tại bên cạnh lãnh địa, tương tự cũng là biên cảnh lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả, xem ra kim sĩ giáp trùng hoàng giả muốn cho hắn thủ hộ nhiều khu vực hơn nữa. Cũng may loại lãnh địa này căn bản không cần đi tiếp nhận. Ở sau khi kim sĩ giáp trùng hoàng giả phát ra mệnh lệnh, quyền quản lý toàn bộ trùng tộc tinh hệ mới đều tự động đến danh nghĩa kim sĩ giáp trùng vương giả, thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc là có thể hạ đạt mệnh lệnh. Về phần nói quản lý tinh hệ, cũng không cần kim sĩ giáp trùng vương giả đi quan tâm. Chương 2316, giao dịch, 1. Toàn bộ tinh cầu trùng tộc đều có hình thức vận chuyển của mình, mỗi một con trùng tộc đều có phân công, hoàng mỹ khống chế tinh cầu trùng tộc phát triển. Lúc thích hợp ngươi có thể tiến hành một chút phản kích, để tộc nhện bán thân chịu chút tổn thất. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng chưa cưỡng ép hạ lệnh, mà là dùng khẩu khí thương lượng nói ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc. Vâng, Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả trả lời rất ngắn, David không biết nên dùng loại thái độ thế nào trả lời Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả, cho nên chỉ có thể tận khả năng trả lời ngắn gọn. David chưa từng nghĩ tới, phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả bên này sẽ bị công kích, hắn từng nghĩ nhiều loại khả năng, thậm chí bao gồm phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả bại lộ thân phận, nhưng như thế nào cũng không ngờ, hắn thế mà cuốn vào xung đột giữa hai con trùng tộc cấp thần. Hắn đương nhiên sẽ không trở thành tay đấm của Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả, chỉ cần nhận bán thân Hoàng Giả bên kia không phái trùng tộc tới, hắn cũng lười đi quản. Phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả là có chuyện quan trọng hơn phải làm, David cần lượng lớn mỏ đá không gian, những thứ này đều cần phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả đi làm. Nhưng ở trước đó, phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả cần mang nhận bán thân Vương Giả cấp truyền kỳ đưa đến điểm an toàn thế giới trùng tộc trước. Tuy điều này sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng vì đạt được phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, David nguyện ý để phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả chạy thêm một chuyến này. Nếu không hắn lại nào sẽ giữ lại mạng nhận bán thân Vương Giả, trực tiếp giết chẳng phải là càng bớt việc hơn. Đương nhiên, thuận tay cũng mang bộ phận hữu dụng đối với David trong sưu tầm của phân thân Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả cũng mang theo. Chiến tinh, khu trùng tộc chiếm lĩnh, hóa thân nhàn nhạt của Mẫu Hoàng xuất hiện. Nó hướng khu nhân loại chiếm lĩnh phát ra dao động kỳ dị. Trong một chỗ thần điện loại nhỏ khu nhân loại chiếm lĩnh, hóa thân thần chiến tranh xuất hiện, hắn bay về phía bầu trời. Hóa thân, Mẫu Hoàng và hóa thân thần chiến tranh gặp nhau ở không trung, ai cũng sẽ không ngờ được, cấp thần của hai thế giới lại ở chỗ này lấy phương thức này gặp. Bởi vì chiến tinh có thể thừa nhận năng lượng cực thấp, hóa thân, Mẫu Hoàng và thần chiến tranh đều không thể chịu tải quá nhiều năng lượng, thậm chí không thể ngưng thực hóa thân xuất hiện. Hóa thân, Mẫu Hoàng và thần chiến tranh chỉ có thể bảo trì năng lượng tương đương cấp 5, loại năng lượng trình độ này, miễn cưỡng có thể khiến hóa thân tồn tại. Mẫu Hoàng, có chuyện gì? Hóa thân thần chiến tranh trầm giọng hỏi. Con đường liên lạc của chiến tinh bên này là năm đó thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc vì lúc đàm phán chiến tinh khai thông, vì con đường liên lạc này. Mẫu Hoàng ở chiến tinh để lại huyết mạch dòng chính, có thể chú ý tín hiệu cấp thần chúc đại thế giới bên kia bất cứ lúc nào. Mà thần chúc đại thế giới bên kia cũng tương tự xây dựng thần điện loại nhỏ, theo dõi tín hiệu cấp thần khu trùng tộc chiếm lĩnh chiến tinh bên kia truyền đến. Sở dĩ xây dựng thần điện loại nhỏ, cũng là hành động bất đắc dĩ, thần điện bình thường năng lượng quá mức mãnh liệt, không cẩn thận sẽ khiến năng lượng chiến tinh bạo động. Chỉ có thể mang quy mô thần điện giảm đi, xây dựng thần điện loại nhỏ vừa vặn có thể được chiến tinh tiếp nhận. Con đường liên lạc này tuy luôn khai thông, lại sử dụng rất ít. Mặc kệ là trùng tộc cấp thần hay thần linh thần chúc đại thế giới, không xuất hiện sự kiện trọng đại, là sẽ không vận dụng con đường liên lạc này. Ngay cả trước đó cổng không gian xuất hiện, cũng chẳng qua là xung đột loại nhỏ, không đáng vì thế mở ra thông đạo liên lạc bên này. Tín hiệu cấp thần của Mẫu Hoàng phát ra, năm vị thần linh đều nhận được, vừa lúc thần chiến tranh gần đây luôn chú ý việc thế tục, cho nên mấy vị thần linh liền ủy thác thần chiến tranh tới đây. Ta là đến làm một vụ giao dịch với thần chiến tranh. Hóa thân, Mẫu Hoàng mang lý do đã sớm nghĩ sẵn nói ra. Một vụ giao dịch. Giao dịch cái gì? Hóa thân thần chiến tranh bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, giữa hai thế giới là quan hệ đối địch, tuy hai bên chưa lên đến chiến tranh toàn diện cấp thần, nhưng cũng chưa gần đến trình độ có thể giao dịch với nhau. Ta cần một kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, cần sống, ta có thể trả giá một viên thế giới tinh thạch. Hóa thân, Mẫu Hoàng trả lời, thế giới tinh thạch là bảo vật đặc thù của mỗi một thế giới. Do sau khi một tinh hệ kết thúc, sụp xuống mà thành tinh thạch đặc thù, có được quy tắc thế giới tương đối hoàn chỉnh, vô luận là cấp thần tu luyện thành thần, hay là thần linh tín ngưỡng thành thần, thế giới tinh thạch đều là tài nguyên cực phẩm. Thế giới tinh thạch ít nhiều cũng không phải vấn đề sản lượng, tinh hệ của mỗi một thế giới đều là nhiều như lông trâu, vấn đề là thời gian tinh hệ sụp đổ thật sự là quá lâu, lâu đến mức ngay cả cấp thần cũng khó chờ đợi nhiều lần quá trình sụp đổ. Hóa thân thần chiến tranh lập tức có hứng thú. Thế giới tinh thạch là bảo vật tăng cường tiểu thế giới. Đối với hóa thân thần chiến tranh thần linh như vậy mà nói, bảo vật bình thường căn bản sẽ không được hắn đặt ở trong mắt, có một thế giới hoàn chỉnh, khiến hắn có được tài phú không thể tưởng tượng. Chỉ có số rất ít tài nguyên mới có thể hấp dẫn hóa thân thần chiến tranh, thế giới tinh thạch chính là một trong số đó. Một kỵ sĩ nào, sao hắn đáng giá ngươi trả giá như vậy? Trong lòng hóa thân thần chiến tranh cực kỳ tò mò hỏi. Từ bao giờ kỵ sĩ có thể đồng giá với thế giới tinh thạch, thế giới tinh thạch cũng không phải là bảo vật thần linh bình thường có thể tiếp xúc, chỉ có thần linh thống trị một thế giới mới có khả năng đạt được. Cấp thần không được quy tắc thế giới tán thành, là không thể tìm được thế giới tinh thạch, đây là phúc lợi quy tắc thế giới cho chúa tể thế giới. Thời gian năm đại thần linh thống trị thần chúc đại thế giới tuy nhiều tới mấy vạn năm, nhưng so với thế giới tinh thạch thai nghén vẫn là quá ngắn, ngắn đến mức mấy vạn năm thời gian này, năm đại thần linh chỉ lấy được 3 viên thế giới tinh thạch, ngay cả mỗi người một phần cũng không thể làm được. Thần chúc đại thế giới như thế giới trùng tộc tin tưởng cũng sẽ không có gì khác, thế giới tinh thạch xuất hiện cũng cần hơn vạn năm mới có một viên. Arthur Lusser, hắn giết hậu bối dòng chính của ta. Ta cần hắn còn sống để ta tra tấn hắn một vạn năm, hóa thân, mẫu hoàng tự nhiên sẽ không nói thật, dù sao khí tức, hoa văn truyền thừa hoàng giả có thể tự động che giấu, thần chiến tranh dù giáp mặt cũng không cách nào phát hiện. Chương 2317, giao dịch, 2, chỉ cần Arthur Lusser còn sống đưa đến trùng tộc, mẫu hoàng liền có thủ đoạn từ trong cơ thể hắn lấy ra hoa văn truyền thừa hoàng giả. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác trả giá, thế giới tinh thạch đổi lấy Arthur Lusser. Là Arthur Lusser sau khi có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, sớm muộn gì sẽ trở thành cấp thần, để sớm bóp chết một vị cấp thần, đặc biệt còn là cấp thần chia sẻ lực lượng tín ngưỡng của thế giới trùng tộc, điều này so với cái gì cũng quan trọng hơn. Arthur Lusser, hóa thân thần chiến tranh nghe được cái tên này, không có quá nhiều kinh ngạc, tuy danh tiếng lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới hầu như tới đỉnh phong, nhưng điều này cũng sẽ không làm năm đại thần linh nhớ hắn. Lĩnh chủ Arthur từng lập chiến công thật lớn, thần điện từng lấy danh nghĩa thần chiến tranh thưởng lĩnh chủ Arthur, nhưng lúc xử lý công việc này, cũng sẽ không được thần chiến tranh chú ý quá nhiều, đại bộ phận thời điểm xử lý những việc này đều là thần niệm của thần chiến tranh tự động hoàn thành. Hóa thân thần chiến tranh muốn biết tình huống lĩnh chủ Arthur, cũng là cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần tìm tòi một chút tin tức về lĩnh chủ Arthur, các tin tức liên quan lĩnh chủ Arthur thông qua thần điện, thông qua tín đồ các con đường truyền tất cả đều hiển hiện ra. Toàn bộ tình huống của lĩnh chủ Arthur đều bị hóa thân thần chiến tranh hiểu biết. Arthur là kỵ sĩ thiên tài, hơn nữa còn là lĩnh chủ, một viên thế giới tinh thạch quá ít. Hóa thân thần chiến tranh cười nói, lĩnh chủ Arthur ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã trở thành kỵ sĩ cường đại nhất thần chúc đại thế giới, điều này có lẽ sẽ được toàn bộ quý tộc cùng phương diện thần điện coi trọng, nhưng ở trong mắt hóa thân thần chiến tranh, chỉ cần không phải cấp thần, như vậy đều là tồn tại như con kiến. Ánh mắt của thần linh cũng không phải là ngắn ngủn mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, ánh mắt thần linh là lấy vạn năm để tính, các thiên tài kia ở trong lịch sử phát ra hào quang lấp lánh, ở trong mắt thần linh chẳng qua là trang trí lịch sử. Trang trí như vậy nhiều chút ít chút không có gì khác nhau, nhưng muốn mang chút trang trí này đổi lấy ích lợi, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, còn có chiến tinh tồn tại, nếu không thể đạt được Arthur Lusser còn sống, lửa giận của ta sẽ làm chiến tinh sụp đổ. Hóa thân, mẫu hoàng, sớm có dự đoán, thái độ của nó cực kỳ cứng rắn. Hóa thân thần chiến tranh hơi ngẩn ra, thái độ của hóa thân, mẫu hoàng, nói rõ lĩnh chủ Arthur này nhất định là đã làm chuyện gì khiến hóa thân, mẫu hoàng, cực kỳ phẫn nộ. Về phần chuyện gì, hóa thân thần chiến tranh cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao dùng một kỵ sĩ đổi một viên thế giới tinh thạch, giao dịch này tuyệt đối có lợi. Hóa thân thần chiến tranh vẫn có chút tâm tư nho nhỏ, giao dịch một viên thế giới tinh thạch này. Hắn cũng không muốn cho bốn vị thần linh còn lại tham dự, nếu không một viên thế giới tinh thạch, năm vị thần linh chia nhau, một vị thần linh mới được bao nhiêu ích lợi, loại lợi ích đưa tay có thể đạt được này, ở trong mắt hóa thân thần chiến tranh chính là chuyện tùy tay có thể hoàn thành, kỵ sĩ, cho dù kỵ sĩ mạng nữa, cũng là năm vị thần linh bọn họ sáng tạo ra, muốn để kỵ sĩ không thể phản kháng, ngay cả kỵ sĩ cấp bán thần cũng vẫn không thể phản kháng. Mẫu hoàng bất giận, Arthur Lusser đã bán bổ thần. Như vậy tự nhiên phải trả giá đắt. Hóa thân thần chiến tranh mỉm cười nói, hóa thân thần chiến tranh tuy trong lòng đã đáp ứng giao dịch dùng lĩnh chủ Arthur đổi thế giới tinh thạch, nhưng hắn vẫn muốn lấy cái cớ càng thêm thích hợp để giải thích chuyện dùng kỵ sĩ giao dịch. Như vậy giao dịch của chúng ta xem như đạt thành, ta lấy thế giới trùng tộc để thề, chỉ cần thần chiến tranh mang Arthur Lusser còn sống đưa tới nơi này, ta sẽ trả giá một viên thế giới tinh thạch. Hóa thân, mẫu hoàng như chưa nghe hiểu loại lời mơ hồ không rõ này của thần chiến tranh, rất là trực tiếp nói. Ta sẽ mau chóng mang Arthur Lusser đến, trong lòng hóa thân thần chiến tranh tuy không thoải mái, nhưng sau khi nghe được lời thề của hóa thân, mẫu hoàng, vẫn rất hài lòng nói. Lời thề của thần linh, đặc biệt thần linh nắm giữ một thế giới phát ra lời thề, lấy thế giới nắm giữ để thề, chính là lời thề nghiêm trọng nhất, như hóa thân, mẫu hoàng, lấy thế giới trùng tộc để thề. Thật ra chính là dùng quy tắc thế giới trùng tộc làm đảm bảo, một khi nó làm trái lời thề, như vậy quy tắc thế giới trùng tộc sẽ cắn trả nó. Làm chúa tể được thế giới trùng tộc thừa nhận, lời thề như vậy hầu như chính là hướng hóa thân thần chiến tranh bày rõ một loại thái độ 100%. Bóng dáng hóa thân, mẫu hoàng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở không trung, thần chiến tranh thì khống chế hóa thân quay trở về thần điện loại nhỏ, mang thần lực đưa về trong thần điện loại nhỏ. Đây là chênh lệch của hai bên đối với năng lượng, mẫu hoàng căn bản không để ý một chút thần lực tiêu hao, mà thần chiến tranh không muốn lãng phí chỗ thần lực này. Trong thần điện chiến tranh chính, đại giám mục gây đang tiến hành cầu nguyện theo lệ mỗi ngày, đây cũng là bài tập mỗi một vị tế tự cần làm. Cho dù thân là đại giám mục gây cũng cần không ngừng kiên định tín ngưỡng của mình. Ở trước mặt đại giám mục gây, là đối tượng hắn cầu nguyện, một bức tượng thần thần chiến tranh hoàn toàn do vàng rồng tạo ra. Đương nhiên, vàng rồng không cách nào thể hiện giá trị của tượng thần, vàng rồng chỉ là một loại vật dẫn tốt, càng thêm thích hợp lực lượng tín ngưỡng tụ tập. Tượng thần trước mặt đại giám mục gây khá đặc thù, mặt ngoài vàng rồng là hoa văn cực kỳ nhỏ bé, những hoa văn nhỏ bé này trải rộng ở mỗi một chỗ của tượng thần, chịu lực lượng tín ngưỡng ảnh hưởng quanh năm, chất liệu tượng thần đã sớm không phải vàng rồng bình thường, mà là kim loại đặc thù dung hợp lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Bức tượng thần này là bảo vật của thần điện chiến tranh, cũng là tượng thần thần chiến tranh thường xuyên bày ra thần tích. Lúc này trên tượng thần hào quang màu vàng bừng sáng, hoa văn nhỏ bé mặt ngoài giống như sống lại, toàn bộ hoa văn nhỏ bé hướng ra phía ngoài bay ra, hình thành bóng dáng thần chiến tranh. Chủ ta vĩ đại, người hầu của ngài phủ phục ở mặt đất, ngài là bầu trời duy nhất, ngài là tín ngưỡng duy nhất. Trong miệng đại giám mục gây ngâm sướng phủ phục dưới đất, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần tích của thần chiến tranh, nhưng đại giám mục gây luôn lấy thái độ lần đầu tiên nhìn thấy thần chiến tranh để đối đãi. Cái này cũng không phải chỉ có bề ngoài, mà là một loại chân thành từ đáy lòng phát ra. Chương 2318, tuyên bố, 1, vì thần chiến tranh trước mặt, đại giám mục gây nguyện ý trả giá tất cả, bởi vì hắn đã sớm mang tất cả đều giao cho thần chiến tranh. Bắt Arthur Lusser, còn sống đưa tới chiến tinh, thần chiến tranh hạ lệnh. Đại giám mục gây rõ ràng khựng lại, hắn chưa từng nghĩ thần chiến tranh sẽ có mệnh lệnh như vậy, nhưng đại giám mục gây không chút nghi vấn, mệnh lệnh của thần chiến tranh chính là ý nghĩa tồn tại của thần điện chiến tranh. Nghe theo mệnh lệnh của chủ ta vĩ đại, đại giám mục gây vẫn duy trì tư thế phủ phục nói. Cho phép vận dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Thần chiến tranh lại nói thêm một câu, ở trong hiểu biết của thần chiến tranh, chiến lực lĩnh chủ Arthur cực kỳ dũng mãnh. Ít nhất ở trong kỵ sĩ là như thế. Muốn sử dụng phương thức nhanh nhất an toàn nhất bắt lĩnh chủ Arthur, như vậy phương pháp tốt nhất chính là vận dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Năm đó năm vị thần linh ở sau khi sáng tạo kỵ sĩ nghề nghiệp này, cũng nhằm vào nghề nghiệp kỵ sĩ chế tác một thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài có thể mang lực lượng huyết mạch mạnh mẽ cấm chế, khiến lực lượng cường đại nhất của kỵ sĩ bị giam cầm. Thủ đoạn này là vì phòng ngừa kỵ sĩ trưởng thành vượt qua dự tính. Ở lúc vạn nhất sử dụng thủ đoạn hạn chế, thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài là cơ mật đỉnh cấp của năm đại thần điện, chỉ có năm vị đại giám mục mới biết được chuyện này, kẻ khác thậm chí ngay cả giám mục cũng không có tư cách biết việc thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài tồn tại. Đại giám mục gây nghe được thần chiến tranh cho phép vận dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, trong lòng cũng không khỏi thả lỏng. Vừa rồi trong lòng hắn suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể bắt lĩnh chủ Arthur, chiến lực lĩnh chủ Arthur vượt quá tưởng tượng. Thần điện chiến tranh trừ phi là vận dụng thần hàng lâm, nếu không cũng chỉ có thể mang lĩnh chủ Arthur lừa tới thần điện mới có thể bắt được hắn. Nhưng có thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, trợ giúp, muốn khống chế lĩnh chủ Arthur chính là việc dễ dàng. Đại giám mục gây một mình tiến vào trong một mảnh vỡ không gian đặc thù, nơi này là mảnh vỡ không gian chuyên vì năm vị đại giám mục gặp mặt dùng. Hắn đứng ở trước mặt một cái rương ngọc thạch, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, phía trên rương bằng ngọc thạch hào quang màu trắng lóe lên. Từng cái thần văn bay múa, đây là đang mở ra phong ấn rương bằng ngọc thạch. Đúng lúc này, bốn bóng người xuất hiện, chính là phân thân tinh thần bốn vị đại giám mục. Đại giám mục gây, anh đang làm cái gì? Đại giám mục Adel nhíu mày hỏi, phân thân tinh thần bốn vị đại giám mục đều là bị động tĩnh nơi này kinh động mà đến. Trong mảnh vỡ không gian này gửi mỗi một món vật phẩm đều không phải thuộc về thần điện nào, mà là toàn bộ thần điện. Thần dụ, lấy dùng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Đại giám mục gây vung tay lên một đạo hoa văn ánh sáng màu vàng lóe lên, hắn trầm giọng nói, đại giám mục gây, khi anh sử dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, tốt nhất cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng mang hiệu quả của thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, tiết lộ ra ngoài, đại giám mục Julian có chút lo lắng nói. thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài này chưa từng sử dụng, nguyên nhân là ở chỗ thần điện đối với quý tộc, đối với kỵ sĩ sức ảnh hưởng đủ lớn, không cần sử dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Nhưng tin tức thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài tồn tại một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến giữa thần điện cùng quý tộc sinh ra vết nứt thật lớn. Mặc cho ai cũng sẽ không muốn trên đỉnh đầu có một món thần khí như vậy tồn tại, chỉ cần xuất động thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài là có thể khiến kỵ sĩ mất đi năng lực phản kháng. Nếu giữa thần điện cùng quý tộc là xé rách da mặt, trái lại không sao cả. Nhưng nay thần điện và quý tộc hầu như là dung hợp một chỗ, tuyệt đại bộ phận thần quan trong thần điện đều là xuất thân quý tộc. Một khi quý tộc với thần điện xuất hiện mâu thuẫn, hậu quả thật sự rất khó đoán trước. Thần điện chiến tranh tùy tiện làm như thế nào, bốn thần điện bọn họ cũng sẽ không để ý, nhưng không thể ảnh hưởng đến lợi ích bốn đại thần điện. Đừng nhìn năm đại thần điện liên thủ quản lý thần chúc đại thế giới, mặt ngoài nhìn qua hòa hòa khí khí, thật ra cạnh tranh âm thầm vẫn luôn tồn tại. Năm đại thần điện phân biệt lợi dụng sức ảnh hưởng của mình lôi kéo quý tộc đỉnh cấp, chính là một loại thể hiện. Như thần điện đại địa chính là ví dụ cực kỳ thành công, giám mục Bolin của nó chính là xuất thân gia tộc Minh, nay gia tộc Minh trở thành quý tộc số một thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao trở thành lãnh tụ nghị hội tối cao, điều này làm sức ảnh hưởng của thần điện đại địa ở trong quý tộc tăng vọt, đồng thời cũng lợi dụng một tầng quan hệ này thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn nữa. Nếu không có việc gì, ta cầm thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, rồi rời khỏi, đại giám mục gây không để ý đến các vị đại giám mục nhắc nhở. Hắn mang mệnh lệnh của thần chiến tranh, ở loại thời điểm này hắn chính là đại diện cho thần. Rương bằng ngọc thạch mở ra, ánh mắt năm vị đại giám mục đều có chút tò mò, bọn họ chỉ biết thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, tồn tại, lần này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Đại giám mục gây đưa tay nắm lên thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, cẩn thận thu nó vào trong vật phẩm không gian, sau đó rời khỏi mảnh vỡ không gian. Đại giám mục gây chưa nói rõ muốn đối phó ai. Bốn vị đại giám mục còn lại cũng chưa hỏi, nếu đại giám mục gây muốn nói, không cần hỏi sẽ nói ra. Ở sau khi đại giám mục gây rời khỏi, bốn vị đại giám mục cũng chưa rời khỏi, bọn họ đầu tiên là im lặng đứng thẳng tại chỗ. Thần điện chiến tranh là muốn đối phó ai? Đại giám mục Adel lên tiếng đầu tiên hỏi, còn có thể là ai? Trong ánh mắt đại giám mục Bani có bất mãn trả lời. Thật ra ở lúc nghe nói đại giám mục gây muốn lấy dùng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Bốn vị đại giám mục đồng loạt nghĩ tới một cái tên. Nếu thần chúc đại thế giới có vị kỵ sĩ nào đáng giá thần điện chiến tranh vận dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, như vậy cũng chỉ có lĩnh chủ Arthur. Mà lĩnh chủ Arthur quan hệ với nghị trưởng Gao, với gia tộc Minh, toàn bộ thần chúc đại thế giới đều biết, cái này cũng liền tạo thành giữa lĩnh chủ Arthur và thần điện đại địa là thiên nhiên thân cận. Không nói cho chúng tôi biết muốn đối phó ai, còn không phải sợ chúng tôi mật báo. Đại giám mục Julian lạnh lùng nói. Chương 2319, tuyên bố, 2, giữa năm đại thần điện và lĩnh chủ Arthur đều có liên hệ tương đối, đặc biệt rượu vang hành tinh Gami trong các thần điện, càng là chứng minh hữu nghị với lĩnh chủ Arthur. Nhưng muốn nói thần chiến tranh muốn bắt lĩnh chủ Arthur, đại giám mục bốn đại thần điện còn lại sẽ mật báo, cái này căn bản không có khả năng xảy ra. Mệnh lệnh của thần chiến tranh là mệnh lệnh hàng ngũ thứ hai chỉ thua bản thân thần linh các đại giám mục tín ngưỡng, tuy mệnh lệnh này không phải cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không đi phá hư. Nhưng mà vì sao? Đại giám mục Adel khó hiểu hỏi. Chuyện này không liên quan chúng ta, vẫn là nghĩ cách hết sức giảm bớt ảnh hưởng sau khi lĩnh chủ Arthur bị bắt đi. Đại giám mục Amro trầm giọng nói, đại giám mục Amro thân là đại giám mục của thần điện tri thức, hắn cân nhắc nhiều nhất, lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới sức ảnh hưởng sâu, hắn là cực kỳ rõ ràng. Không đề cập tới 13 vị thánh điện kỵ sĩ lệ thuộc trực tiếp lĩnh chủ Arthur, trong đó còn có lĩnh chủ Halo lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp như vậy, dù là nói trong lĩnh chủ toàn bộ thần chúc đại thế giới, quan hệ chặt chẽ với lĩnh chủ Arthur không ở số ít. Đặc biệt lĩnh chủ Arthur nắm giữ bí mật chế tác canh hạt sen noãn tâm, mà canh hạt sen noãn tâm quan hệ đến giai đoạn sinh tồn của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lợi ích trong đó liên quan một khi bùng nổ, sẽ dẫn phát thần chúc đại thế giới rung chuyển. Trong lòng đại giám mục Amro nghĩ, thần chiến tranh cao cao tại thượng không biết nguyên nhân gì muốn bắt lĩnh chủ Arthur, nhưng tuyệt đối chưa từng cân nhắc việc thần chúc đại thế giới ổn định. Có lẽ ở trong mắt thần chiến tranh, thần chúc đại thế giới hỗn loạn một chút không tính là cái gì, nhưng ở chỗ đại giám mục Amro, lại là chuyện cực kỳ quan trọng, thần chúc đại thế giới này đối mặt kẻ địch nhiều phía, nội bộ hỗn loạn rất có thể dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đừng nói quý tộc bên kia, dù là bên trong thần điện, sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Arthur cũng là rất mạnh. Đại giám mục Adele lắc lắc đầu nói, bốn vị đại giám mục trao đổi, bọn họ đều rõ ở nơi này nói không có tác dụng gì, trừ phi bọn họ hướng thần linh của mình báo cáo, thần linh đi khuyên bảo thần chiến tranh thay đổi chủ ý, nếu không tất cả đều là lời nói suông. Mà để thần linh đi khuyên bảo thần chiến tranh thay đổi chủ ý, cái này càng là vọng tưởng, bởi vì chiến tranh chấm dứt, thần quan của thần điện chiến tranh trừ lưu thủ ở chỗ thần điện khổng lồ kia của cổng không gian, thần quan khác đều đã quay về. Các thần quan này trải qua nhiều trận chiến tranh liên tục, thể xác và tinh thần đều rất mỏi mệt, đại đa số thần quan đều ở trạng thái nghỉ ngơi, nhưng thần điện chiến tranh chính vang lên tiếng chuông, khiến các thần quan trạng thái thả lỏng lập tức hướng về quảng trường tập hợp. 13 tiếng chuông, là thần linh tà ác nào lại xuất hiện, sao chưa nghe được tin tức? Giám mục McKinley tới quảng trường, có chút kỳ quái hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella hỏi. 13 tiếng vang ở trong thần điện đại biểu cho vận rủi. Đại biểu cho có khí tức tà ác cường đại xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, đồng thời, 13 tiếng chuông cũng đại biểu cho chiến tranh đẳng cấp cao nhất của thần điện chiến tranh có liên quan với thần linh. Các thần quan tốc độ rất nhanh, thánh điện kỵ sĩ tính cả Annabella thánh kỵ sĩ đến đây 5 vị, tế tự cấp 5 đến 6 vị, còn lại tế tự cấp 4 đạt tới 50 vị. Bóng dáng đại giám mục gây xuất hiện ở trên quảng trường, toàn bộ thanh âm ở đây tất cả đều biến mất. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người đại giám mục gây, thần dụ, bắt Arthur Lucer, yêu cầu phải để Arthur Lucer còn sống. Đại giám mục gây trầm giọng tuyên bố. Đại giám mục gây tuyên bố khiến trong quảng trường đều yên tĩnh, đây là chuyện chưa từng xảy ra, phải biết rằng thần dụ đại biểu cho ý chí thần chiến tranh, trước kia chỉ cần có thần dụ, sau khi tuyên bố đáp lại duy nhất chính là nhiệt liệt cùng điên cùng thống nhất. Tuân thần dụ, có thần quan phản ứng lại, lớn tiếng đáp. Nhưng càng nhiều người vẫn ở trong sự khó hiểu thật sâu, đặc biệt mấy vị quyền cao chức trọng, tất nhiên là biết không có chút tình báo bất lợi nào đối với lĩnh chủ Arthur, sao có thể đột nhiên xuất hiện thần dụ như vậy. Thần quan cùng thần điện kỵ sĩ còn lại thì nghĩ tới hậu quả khai chiến với lĩnh chủ Arthur, bọn họ sắp đối địch với lĩnh chủ Arthur khủng bố, một loại cảm giác nổi cả da gà làm da đầu bọn họ phát tê. Tiếng tăm lĩnh chủ Arthur là lấy được trong từng lần chiến đấu, thánh điện kỵ sĩ, giám mục tà ác cấp 5. Cấp truyền kỳ cùng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chết ở trong tay lĩnh chủ Arthur. Một loạt chiến tích này hoặc là có chứng cứ xác thực hoặc là đồn đãi, nhưng đều cấu thành nhận thức của người đời đối với lĩnh chủ Arthur. Danh hiệu kỵ sĩ vô địch tuy là thần điện ban cho lĩnh chủ Arthur, nhưng lại há không phải thực lực bản thân lĩnh chủ Arthur đạt tới toàn bộ kỵ sĩ tán thành, mới sẽ ban cho danh hiệu kỵ sĩ vô địch. Trong đó thần quan từng tham gia chiến tranh thế giới trùng tộc xâm nhập, trong lòng càng thêm lo lắng. Bóng dáng cường đại kia chặn thủy triều côn trùng, khiến mỗi một vị thần quan ở lúc nhớ tới, đều có loại cảm giác linh hồn rung động. Đối địch với lĩnh chủ Arthur như vậy, hơn nữa còn là bắt sống, thần điện chiến tranh chuẩn bị tổn thất bao nhiêu người. Các ngươi là người hầu của thần, thần dụ chính là sứ mệnh của các ngươi, đại giám mục gây nghiến răng nói. Tuân thần dụ. Bị một câu của đại giám mục gây bừng tỉnh mọi người lúc này vội vàng đồng loạt nói. Tôi mặc kệ trong các ngươi ai có liên hệ với Arthur Lucer bây giờ là người thần của ta chỉ định bắt sống, các ngươi phải đoan chính thái độ của mình, đại giám mục gây lạnh lùng nhìn về phía giám mục McKinley nói. Giám mục McKinley vội vàng chắp tay không người, làm ra tư thái tuyệt đối phục tùng, vốn giám mục McKinley bởi vì quan hệ chặt chẽ với lĩnh chủ Arthur, thân phận ở thần điện chiến tranh có thể tăng lên, không ngờ thế cục nháy mắt xoay ngược lại. Quan hệ cùng lĩnh chủ Arthur ngược lại thành phiền toái lớn. Trong lòng có nghi vấn cũng không chỉ giám mục McKinley, tế tự cấp 5 Heavisith ở bên cũng quan hệ không tệ với lĩnh chủ Arthur, lúc này trong lòng cũng tràn đầy khó hiểu. Đương nhiên, tâm tình phức tạp nhất phải kể tới thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ Annabella gần đây tâm tình cực kỳ không tốt, bởi vì nhiều lần thần chiến tranh hàng lâm, khiến thực lực thánh điện kỵ sĩ Annabella tăng lên. Thậm chí đột phá cấp 5 tấn thăng truyền kỳ cũng sắp rồi. Chương 2320, phản kích, 1, chuyện này vốn nên nước chảy thành sông, thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng thần điện chiến tranh đưa ra thỉnh cầu tấn thăng truyền kỳ. Thỉnh cầu này chủ yếu là cần thần điện ủng hộ tài nguyên tương ứng, cùng với tri thức liên quan đến tấn thăng truyền kỳ. Bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella không có nguồn thu, nàng hoàn toàn là dựa vào thần điện chiến tranh đạt được tài nguyên cùng tri thức tu luyện. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella thỉnh cầu bị từ chối, thần điện chiến tranh lấy bán thần, thánh linh kỵ sĩ, làm phản là lý do, cấm đoán mọi thần điện kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lần đầu tiên thất vọng đối với thần điện chiến tranh, nàng nhớ rõ đại giám mục gây hướng nàng giải thích, thần của ta bác bỏ ngươi xin tấn thăng truyền kỳ, về sau đừng nhắc lại yêu cầu như vậy nữa, làm tốt chuyện thần sứ phải làm. Đại giám mục gây lúc ấy là nói như thế, thánh điện kỵ sĩ Annabella mang mọi thứ của mình đều kính dâng cho thần điện, nàng đến nay còn nhớ rõ sau lần đầu tiên thần hàng lâm, nàng suy yếu hầu như gần chết, tuy nàng sau khi khôi phục thân thể, thực lực được tăng lên thật lớn, khiến nàng trở thành nữ thánh điện kỵ sĩ hiếm có, nhưng nàng cũng biết, nàng là may mắn. Thần sứ cái xưng hô này nghe cực kỳ cao thượng, nhưng thần sứ nhỏ yếu có xác suất nhất định sẽ ở sau khi thần hàng lâm trực tiếp tử vong, cái này quyết định bởi thời gian thần linh tồn tại khi hàng lâm. Thân thể yếu ớt không thể chống đỡ thần linh tồn tại thời gian quá dài, nhưng thần linh gần như sẽ không cân nhắc một điểm này, thần linh chỉ có ở sau khi làm xong chuyện phải làm mới sẽ chấm dứt thần hàng lâm. Thánh điện kỵ sĩ Annabella xem như cực kỳ may mắn, nàng trở thành số ít thần sứ nhiều lần thừa nhận thần hàng lâm mà vẫn còn sống, cái này cũng khiến người khác cho rằng đây là thần chiến tranh sủng ái đối với nàng. Bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng luôn nghĩ như vậy, thẳng đến sau khi thần chiến tranh từ chối yêu cầu tấn thăng của nàng, nàng mới biết thần chiến tranh chưa từng chú ý tới nàng. Nàng chỉ là một công cụ, thần chiến tranh cũng chỉ cần một công cụ thích hợp như vậy, không thể trở thành cấp truyền kỳ. Liền ý nghĩa tuổi thọ hạn chế, thánh điện kỵ sĩ Annabella sẽ chỉ có thể tồn tại mấy trăm năm, nàng mất đi hy vọng mạnh hơn nữa. Khác biệt lớn nhất với tín đồ khác, thánh điện kỵ sĩ Annabella càng thêm rõ ràng từng cảm thụ tình cảm của thần chiến tranh, loại hờ hững vô tình đó, loại cao cao tại thượng đó, ở trước kia nàng cho rằng đó chính là cảm xúc thần linh nên có. Nhưng gần đây thánh điện kỵ sĩ Annabella lại càng thêm tỉnh táo nhận rõ thần chiến tranh, lạnh nhạt tất cả sinh mệnh. Tuy trong lòng thánh điện kỵ sĩ Annabella dâng lên một tia ý nghĩ không nên tồn tại trong lòng tín đồ, nhưng nàng biết một tia ý tưởng không thực tế này căn bản không có khả năng thực hiện. Hôm nay thánh điện kỵ sĩ Annabella nghe được tin tức thần điện chiến tranh chuẩn bị bắt lĩnh chủ Arthur, trong lòng nàng không khỏi nhiệt liệt hẳn lên, nếu lĩnh chủ Arthur phản kháng. Nếu lĩnh chủ Arthur thành công phản kháng, như vậy nàng cũng cùng nhau phản kháng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không phải tế tự. Nàng không dựa vào tín ngưỡng tăng lên thực lực, mất đi tín ngưỡng có lẽ sẽ làm nàng trở thành tội phạm truy nã của thần điện, nhưng chỉ cần lĩnh chủ Arthur có thể làm ra hình mẫu, như vậy nàng sẽ theo sát bước chân lĩnh chủ Arthur. Mặc cho ai cũng không ngờ, ngay trên quảng trường thần điện chiến tranh, thần sứ của thần chiến tranh, thánh điện kỵ sĩ Annabella cường đại làm ra một quyết định đáng sợ, chuẩn bị xuất phát tới hành tinh Gami. Đại giám mục gây trầm giọng hạ lệnh. Cảnh cáo. Có thiết bị bay phi pháp tiến vào khu vực cảnh giới, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương hướng David phát ra cảnh báo, đồng thời trong vũ trụ 200 chiếc chiến hạm liên bang vũ trụ không đánh dấu thân phận hoàn toàn do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương khống chế, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ở quân đội liên bang, là không cho phép hệ thống trí năng hoàn toàn khống chế chiến hạm, hệ thống vũ khí do hệ thống trí năng khống chế, tuy có thể ở trên trình độ nhất định tăng tốc thời gian hệ thống vũ khí chuẩn bị cùng công kích. Nhưng hậu hoạn vô cùng, hệ thống trí năng có được trí năng phán đoán, không thể thay thế bản thân nhân loại phán đoán. Trong lịch sử liên bang vũ trụ đã đi đường vòng ở trên hệ thống trí năng, cho nên hệ thống trí năng ở trong chiến hạm nhiều nhất cũng chỉ có thể là tác dụng phụ trợ, tất cả đều cần bản thân nhân loại khống chế. Nhân loại khống chế hệ thống vũ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt ngang, mà hệ thống trí năng lại không thể. David không để ý hệ thống trí năng phiền toái gì cả. Bạn bè hắn ở thần chúc đại thế giới, không có một vị nào sẽ không nói mà đến. Ai cũng biết hành tinh Gami là tinh cầu tư nhân của lĩnh chủ Arthur, thậm chí quý tộc quen biết với lĩnh chủ Arthur đều biết hành tinh Gami do kỹ thuật liên bang vũ trụ quản lý. Cho nên đối với lĩnh chủ Arthur không mở hành tinh Gami, cũng là cực kỳ hiểu. Lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Gami xây dựng pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, nơi này chính là chỗ tu luyện quan trọng của hắn, ai lại sẽ vụng trộm tới gần nơi tu luyện, vậy chỉ có kẻ địch. Không chỉ là 200 chiếc chiến hạm không có đánh dấu thân phận kia, một khẩu pháo diệt tinh siêu cấp từ hành tinh IFA tập đoàn tài chính Yabu đạt được, cũng bắt đầu chuẩn bị bổ sung năng lượng. Mở ra hình ảnh quét cho tôi. David mở ra màn ánh sáng vòng tay thân phận trên cổ tay, hạ lệnh. Năng lực tính toán siêu mạnh của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, lúc này phát huy ra năng lực khủng bố. Nay thiết bị điều tra vũ trụ không người lái, trạm trung chuyển vũ trụ, hệ thống quét vũ trụ. Hệ thống thiên võng tinh cầu, toàn bộ đều do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương quản lý, khiến phạm vi quét vũ trụ từ 2.000 cây số trước đó tăng đến khoảng cách 10.000 cây số. Theo lệnh của David, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương mang hình ảnh ở xa chuyển tới. David thấy được 10 chiếc phi thuyền tinh không đang bay đi ở trong vũ trụ, bởi vì đến gần phạm vi hành tinh Gami, đang trong giảm tốc. Sao có thể là phi thuyền tinh không của thần điện chiến tranh? David thấy được dấu hiệu trên 10 chiếc phi thuyền tinh không, trong lòng chấn động thầm nghĩ. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng như thế nào cũng không hiểu được, thần điện chiến tranh vụng trộm tiếp cận như vậy là vì sao? Các người đã vụng trộm tiếp cận, vậy ta cũng coi như không biết, David lạnh lùng lẩm bẩm. Chương 2321, Phản kích, 2, David cũng không phải là hạng người thiện lương gì, trước đó hắn quả thật cần nịnh bợ năm đại thần điện, cái này không có gì, muốn sống yên ở thần chúc đại thế giới, làm tốt quan hệ với thần điện là tất nhiên. Nhưng thần điện muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không nương tay, ít nhất hắn bây giờ cũng có một ít năng lực đánh trả, không phải kẻ yếu mặc cho người ta bắt nạt. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, chờ bọn họ tiến vào phạm vi 5.000 cây số, công kích tất cả hỏa lực. David trầm giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh tác chiến khởi động, điều động 70% tài nguyên giải toán, chuẩn bị toàn hỏa lực. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương máy móc đáp lại. Tuy nói ngày thường hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương rất nhiều công việc, nhưng chút giải toán này ngay cả 5% tài nguyên giải toán của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương cũng không thể chiếm dụng. Trong kho hàng chiến hạm, ánh sáng lóe lên trong mắt 5.000 người máy chiến đấu dùng giáp xương bên ngoài cải tiến, người máy có trật tự đi ra khỏi kho hàng, tiến vào cương vị của mình. Chiến hạm quân đội liên bang, vốn đã không phải nghiên cứu phát triển cho hệ thống trí năng, muốn phát huy chiến lực mạnh nhất, tự nhiên cần nhân viên thao tác, 5.000 người máy thay thế nhân viên trên tàu, mang năng lực công kích của chiến hạm phát huy đến mức tận cùng. Trong 200 chiếc như vậy chiến hạm, người máy chiến đấu so với quân nhân càng có kỷ luật hơn. Sở dĩ để phi thuyền tinh không tiến vào phạm vi 5.000 cây số, là vì khoảng cách này có thể cho phi thuyền tinh không càng khó thoát đi hơn. David căn bản là không muốn để phi thuyền tinh không tới gần hành tinh Gami, đối phương là thần điện chiến tranh, ai biết đối phương có thủ đoạn che giấu thế nào. Một khi tới gần, hoặc là thần hàng lâm, hoặc chính là thần khí, mặc kệ thế nào, đều sẽ khiến hắn bại lộ ra bí mật không nên bại lộ. Không đến vạn bất đắc dĩ, David không muốn để chiến lực mình có được bại lộ ra. Trong một chiếc phi thuyền tinh không lớn nhất bị 9 chiếc phi thuyền tinh không hộ vệ ở trong, đại giám mục gây nghiêm nghị đứng thẳng. Chiếc phi thuyền tinh không này cùng phi thuyền tinh không khác nhìn như không khác lắm, thực ra bên trong hoàn toàn khác. Chiếc phi thuyền tinh không này sử dụng là kỹ thuật thần văn, hơn nữa tiêu hao lượng lớn đá không gian, khiến không gian bên trong phi thuyền tinh không thật lớn. Lần này cao tầng thần điện chiến tranh đều đứng ở trong chiếc phi thuyền tinh không này. Ngồi ở phi thuyền tinh không khác là lượng lớn thần quan. Sau khi tới hành tinh Gami, nếu lĩnh chủ Arthur bó tay chịu trói còn tốt, nếu hắn có gan phản kháng, toàn bộ tế tự và thần quan cùng nhau kích phát thần thuật, áp chế hắn ngay tại chỗ, nhưng đừng sử dụng thần thuật uy lực lớn, để tránh khiến lĩnh chủ Arthur chết. Đại giám mục gây nhìn hành tinh Gami phương xa mơ hồ có thể thấy được, trầm giọng tuyên bố. Vâng, tiếng thần điện chiến tranh đáp lại có chút áp lực. Thần chiến tranh rất ít trực tiếp hạ đạt thần dụ nhằm vào người nào đó, lần này ngay cả nguyên nhân cũng không có, đã xuống tay với một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, hơn nữa còn là kỵ sĩ mạnh nhất thần chúc đại thế giới. Bên trong thần điện chiến tranh cũng không phải không có ý kiến, 99% thành viên thần điện chiến tranh đều là quý tộc. Tuy nói ở sau khi tiến vào thần điện chiến tranh, các thần quan đã thoát ly thân phận quý tộc, không có liên quan gì tới gia tộc nữa, nhưng con người đều là có cảm tình. Thân tình huyết mạch tương liên sao có khả năng nói cắt đứt là cắt đứt, các thần quan này cần đứng ở hai bên lợi ích thần điện cùng quý tộc để đối đãi việc này, bắt lĩnh chủ Arthur chuyện này, tuyệt đối là một lần khiêu khích trọng đại của thần điện đối với quý tộc, đại giám mục gây không nói gì nữa, ý tưởng của những người này, hắn đại khái biết một chút. Mấy năm nay thần điện bị quý tộc thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng, thông qua sự kiện lần này, vừa lúc có thể mang việc thẩm thấu phát hiện, sau khi giải quyết lĩnh chủ Arthur. Chính là tiến hành chỉnh đốn đối với nội bộ thần điện. Ngay tại lúc đại giám mục gây nghỉ, một chiếc phi thuyền tinh không dẫn đầu phía trước ầm ầm nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì, đại giám mục gây có chút không hiểu hỏi. Phải biết rằng nơi này là vũ trụ, ở thần chúc đại thế giới, nếu trong phạm vi tầm nhìn không có kẻ địch, như vậy một phạm vi vũ trụ này chính là an toàn. Đã kích từ xa có lẽ thần điện sử dụng một ít thủ đoạn cũng có thể thực hiện, nhưng chính xác thì không cần phải nói. tiêu hao lực lượng tín ngưỡng càng thêm khủng bố, hoàn toàn không thực dụng, cho nên đã giám mục gây dẫn dắt 10 chiếc phi thuyền tinh không đến hành tinh Gami, ngay cả vòng bảo hộ năng lượng cũng chưa mở ra, cứ như vậy nghênh ngang phi hành. Toàn bộ phi thuyền tinh không mở ra vòng bảo hộ năng lượng, hành tinh Gami có vũ khí năng lượng của Liên bang Vũ trụ. Giám mục Gkinli sắc mặt khó coi nói. Âm âm, giám mục Gkinli mới nói xong, lại có hai chiếc phi thuyền tinh không nổ tung ở trong vũ trụ. Sau khi ba chiếc phi thuyền tinh không nổ tung, các thần quan may mắn sống sót, chỉ cần chưa đạt tới cấp 4, tất cả đều hít thở không thông mà chết. Chủ pháo công kích quá mức đột ngột, các thần quan cấp thấp cấp trung này đều chưa thể trang bị khay duy trì sự sống cho bản thân, đã tiến vào trong hoàn cảnh vũ trụ, không có năng lực sinh tồn vũ trụ, bọn họ nháy mắt đã bị vũ trụ nghiền nát. Cũng may mà giám mục Gkinli mệnh lệnh kịp thời. Hơn nửa loại phi thuyền tinh không thần điện chiến tranh này kích phát vòng bảo hộ năng lượng chỉ cần đạt được mệnh lệnh là có thể tự động kích phát, cho nên kế tiếp chủ pháo chiến hạm không lấy được hiệu quả một đòn lập tức phá hủy nữa. Nhưng thần điện chiến tranh bên này tình huống cũng không tốt, vòng bảo hộ năng lượng ngăn trở công kích của các chủ pháo này có chút miễn cưỡng, cũng chỉ có phi thuyền tinh không đại giám mục gây ngồi bởi vì tác dụng của thần văn, thoải mái đỡ chủ pháo công kích. Sắc mặt đại giám mục gây hoàn toàn thay đổi, nói thật. Hắn chưa từng chịu tổn thất như vậy, cũng chưa từng đả kích như vậy. Hắn tiến vào thần điện chiến tranh, đã một đường rất thuận lợi, nhiều nhất là ở trong thần điện tiến hành một ít đấu tranh lục đục với nhau. Mặc kệ nói như thế nào hắn từ trước tới giờ đều là được người ta tôn kính, chưa từng gặp được suy sụp. Đặc biệt trở thành đại giám mục gây càng là một trong năm người quyền lực cao nhất thần chúc đại thế giới. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, thần điện chiến tranh tổn thất mấy trăm vị thần quan. Đại giám mục gây cảm giác được sự phẫn nộ trước nay chưa từng có.